xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, chớp mắt lại là 3 tháng. A, phốc phốc phốc, thần Kayo giới một chỗ trên bình nguyên. Bardock chút nào không kiêng sợ thả ra khí thế. Chỉ chốc lát sau, màu vàng dáng vẻ bệ vệ liền bao phủ thân thể của hắn. Kinh khủng uy áp liên miên mấy vạn dặm, làm cho một loại khó có thể hô hấp áp lực. Tại phía xa ngoài ngàn dặm đông tây nam bắc, bốn đại giới vương thần cùng đại giới vương thần chính đang thương nghị lấy cái gì sự tình. Đột nhiên, một cổ kinh khủng kinh phong xông tới mặt, thổi được bọn họ không mở mắt nổi, chỉ làm cho bọn họ sắc mặt khiếp sợ đến đâu. Bardock người kia đến cùng còn nhiều hơn biến thái mới cam tâm a. Chỉ có thời gian 3 tháng, không ngừng đột phá lại đột phá. Người Saiya rốt cuộc là cái gì giống a? Thực lực nhỏ yếu nhất đông giới vương thần hoảng sợ nói rằng, lấy loại khí thế này, cũng có thể cùng 3 tháng trước Ma Bư sánh bằng. Bốn đại giới vương bên trong lớn tuổi nhất bắc giới vương thần đồng dạng giật mình nói, không đúng. Ban đầu Bu chưa có hoàn toàn thả ra lực lượng, cho nên giữa hai người này vô pháp y theo so sánh nhau. Nam thần Kayo là bốn lớn thần Kayo bên trong mạnh nhất, cũng là lực lượng khoảng cách Bardock gần nhất người. 3 tháng trước, hắn tuy là đánh không lại Bardock, thế nhưng cũng sẽ không thua đi nơi nào. Nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn cảm thấy mình cùng Bardock chênh lệch. Thần Kayo bên trong chỉ có phái nữ Tây giới vương thần cùng đại giới vương thần không nói gì. Tây giới vương thần trên mặt của ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài còn có khác nỗi lòng. Nhớ tới 3 tháng qua cùng Bardock ở chung, trên gương mặt hơi có chút hồng, mà đại giới vương thần trên người chảy rất nhiều mồ hôi lạnh. Hắn giật mình nhất chính là Bardock chỉ dùng thời gian 3 tháng liền lớn lên nhiều như vậy. 3 tháng trước, Bardock vận dụng sau cùng năng lượng sử dụng thật, thuấn di đi tới thần Kayo giới. Lúc đầu hắn là muốn mượn cơ hội này rút lên thần Kayo kiếm triệu hồi ra lão thần Kayo. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới thần Kayo nhóm đối với thần Kayo kiếm coi trọng như vậy. Căn bản không làm cho hắn chạm thử, cuối cùng cũng đành phải thôi. Bất quá Bardock không có cứ vậy rời đi, mà là đang cái này trong thánh điện triển khai tu luyện. Trên bình nguyên, Bardock lấy siêu Saiya cấp thứ 2 hình thái đứng thẳng ở trên mặt đất. Trên người kim sắc dáng vẻ bệ vệ liều lĩnh bắn ra bốn phía. Ghê tởm a, muốn biến thành siêu Saiya tầng thứ 3 thật đúng là trắc trở. Mỗi lần khí nhắc tới tối cao thời điểm luôn là sẽ biết, bất chi bất giác ra bên ngoài lậu. Bardock hai tay nắm quyền, có chút hận hận nói rằng, thực sự là không biết cái sức chiến đấu đó chỉ có hai nhi tử là thế nào thành công biến thành siêu Saiya tầng thứ 3 đấy. Bardock lẩm bẩm, thật tình không biết, hắn chỉ dùng 3 tháng thì đạt đến SS2 đỉnh phong, mà Goku dùng 7 năm chỉ có thành vì siêu Saiya tầng thứ 3. Mở ra số liệu chi nhãn, một đạo sáng rỡ chữ số nhìn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Sức chiến đấu 79.450.000 điểm. 79.450.000 điểm a. Đây chính là hủy thiên diệt địa lực lượng, thuận tay hủy diệt hành tinh đó là trong nháy mắt. Cái này đã hoàn toàn đã tới SS2 điên phong. Nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có biến thành siêu Saiya tầng thứ 3 mới được. Hô, thở ra một hơi, đem khí từ từ thu hồi lại. Trong khoảng thời gian này hắn qua rất an nhàn, rất khoái nhạc. Đây là tới đến cái này Long Châu 2000 năm trước thế giới sở không nghĩ tới. Không sai biệt lắm cũng nên đi. Nhất định phải tìm một thực lực tương đương đối thủ đánh một trận. Bằng không thân thể cũng nhanh dỉ xét quên chiến đấu cảm giác. Bardock tâm lý thầm nghĩ, nếu là ở 3 tháng trước, thần Kayo mấy người bọn hắn là rất hảo đối thủ, nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói, Đã không được, bọn họ đều dậm chân tại chỗ, mà hắn thì là không ngừng đi tới. Lúc này đây ly khai thần Kaiô giới, bà Đốc còn có một việc phải đi hoàn thành, đó chính là đi tìm đóng băng ác ma nhất tộc, giải cứu ra Saya dân tộc. Lúc đầu 3 tháng trước hắn liền định làm như vậy rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác bởi vì ma bư sự kiện mà đẩy về sau, một thẳng đến hiện tại. Vốn là nói ba đốc có thể dùng thật thuấn di đi qua, nhưng là cuối cùng tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình căn bản không biết đóng băng ác ma nhất tộc tinh cầu ở nơi nào. Ngay từ đầu hắn còn hỏi quá thần Kaiô, nhưng là vài cái thần Kaiô vừa nghe vấn đề của mình liền đều phủ quyết nói cho hắn biết, nói không biết, nói đùa, thần Kaiô lại không biết hạ giới ác thế lực vị trí ở đâu. Đây hoàn toàn chính là đang lừa dối hắn a. Một cái thật, thuấn di ly khai cái này một mảnh bình nguyên. SS23 Doc trong nháy mắt xuất hiện tại mấy vị thần Kaiô trước mặt. Ngươi muốn đi tìm ma bư rồi hả? Đại giới vương thần mị lấy con mắt, trên gương mặt lại chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, thần tình nghiêm túc hỏi, bây giờ ta còn chưa phải là bu đối thủ, ta nói rồi, ta phải nếu biến thân một lần, mới có thể cùng hắn đối kháng, cho nên ta hiện tại sẽ không đi tìm hắn. Bà Đốc giọng nói không lo lắng hồi đáp, hơn nữa, ta theo hắn thời gian ước định không phải còn có 3 tháng sau. Ha ha, thương đương, muốn nói biến thân lời nói ngươi không phải từ lúc 2 tháng trước liền biến thân qua một lần sao? Tò mò đông giới vương thần kinh ngạc hỏi, hắn nhớ rõ ràng 2 tháng trước ba đốc một lần kia đột phá. Tuy là biến thân rất không rõ ràng, nhưng là thật là như trước kia không giống nhau, 2 tháng trước một lần kia. Chẳng qua là ta đột phá cực hạn đạt được siêu Saiya cấp thứ 2 hậu kỳ mà thôi. Tuy là hoàn toàn chính xác cùng trước đây có chút không giống, thực lực cũng có chút tăng trưởng, thế nhưng cái này cũng không phải thật sự là biến thân, mà là thông thường hình thái chuyển hóa. Bà Đốc cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời đông giới vương thần vấn đề. Lời ngươi nói biến thân, chính là ngươi nói siêu Saiya cấp thứ nhất cùng cấp thứ 2 bộ dáng như vậy sao? Thông minh tây giới vương thần tựa hồ minh bạch ba đốc lời nói, sắc mặt khẽ biến thành hồng nhìn ba đốc anh tuấn mặt nói rằng, không sai, siêu Saiya cấp thứ nhất tấn cấp đến cấp thứ 2 như vậy biến thân, các người có thể càng thêm khoa trương suy nghĩ voi giống. Ha ha, ba đốc vừa cười vừa nói, hắn nụ cười này hiển nhiên không có phát hiện tây giới vương thần mặt đỏ hơn. Hơn nữa cúi đầu không dám với hắn đối diện. Y theo ngươi thuyết pháp, siêu Saiya cấp thứ 2 đã mạnh như vậy, như vậy tầng thứ 3 phải không? Nam thần Kaiô run rẩy đồ sộ uy vũ thân thể, run rẩy nói rằng, hắn xem qua ba đốc biến thành siêu một lực lượng, cũng xem qua SS2 lực lượng, này bên trong giữa chênh lệch cũng không phải là một cái thứ nguyên hai cái thứ nguyên đơn giản như vậy. Y theo như thế tính toán, tầng thứ 3 thứ nguyên lại sẽ cao bao nhiêu a? Đánh nhau bại ma bư, xem ra hy vọng lại càng thêm lớn. Bắc giới vương thần cùng đại giới vương thần liếc nhau song song gật đầu. Được rồi, nhàn thoại cũng không muốn nói nhiều. Lúc này đây ta là tới từ già. Bà Đốc nói ra mình một, không quyết tâm, cái gì? Một câu nói này hiển nhiên làm cho 5 vị thần Kaiô kinh động. Tại sao phải đi đâu? Thần Kaiô giới không tốt sao? Nam thần Kaiô là thần Kaiô bên trong cùng ba đốc cảm tình tốt nhất. Cũng có thể nói là trước đây đánh ra đi. Không phải, thần Kaiô giới tốt, nhưng cũng là bởi vì quá tốt. Quá ăn giật rồi, đường của ta cũng không ở nơi này. Ba đốc lãnh khốc hồi đáp. Ba đốc người chẳng lẽ còn muốn đến hạ giới đi lưu lạc sao? Lẽ nào ngươi liền không muốn tìm cái an thân chỗ ở? Ngươi muốn tu luyện, ngươi phải trở nên mạnh. Thần Kaiô rời cái này cái địa phương tuyệt đối sẽ không so với mặc cho bực nào địa phương kém. Đông giới vương thần muốn vãn hồi ba đốc, nhưng là hắn cũng không chân chính lý giải Bardock. Thần Kaiô giới tuy là, nhưng cũng chỉ là một mảnh tiểu lâm tử. Bardock nhãn quang rất xa, hắn thấy là vô biên vô tận rừng rậm nguyên thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.